Chương 788, trả giá. Thì liền thần vệ cũng bị các nàng đùa nghịch hạ giới huyền vũ thành tiểu gia hỏa đi đầu đâu, tiểu chân ngắn ngay tại đường đi chạy. Hiện tại thần giới, nhất không dám đắc tội cũng là tiểu hoa nhi, cơ bản đụng phải đều đường vòng đi. Không thể gây, không thể trêu vào. Cho nên, hiện tại tiểu hoa nhi hoành hành bá đạo tiểu gia hỏa nhìn lấy khắp nơi hài tử, tả cờ kích động, hô lớn, các ngươi cũng là tới chơi sao? Bối bối mại thanh mại khí trả lời, cần phải đi. Tiểu ấy liền cùng cơ vô tuyết đều không nói lời nào, đầy trong đầu đều là linh quả, ngụm nước lại bắt đầu bất tranh khí. Cách đó không xa mấy đứa bé có 5-6 tuổi, đã gặp các nàng xinh đẹp như vậy, quệt miệng, ánh mắt khinh thường, còn không phản ứng các nàng. Tiểu gia hỏa ủy khuất túi đầu bối bối an ủi, bọn họ khả năng thẹn thùng. Lời này càng thêm để cái kia mấy đứa bé mắt trợn trắng, bọn họ một đám gần nhất hoành hành bá đạo đã quen. Đi đến nơi nào cũng có tiểu hài tử gọi bọn họ ca, lúc này bốn cái lũ tiểu gia hỏa nhìn đến thế mà không hiểu lễ nghĩa, cho nên hơi hơi không vui. Khúc nhạc dạo ngắn dù sao mấy đứa bé đã gặp các nàng như vậy lạ mắt, vẫn là sợ có lai lịch, cho nên trợn mắt một cái liền đi. Bốn cái tiểu gia hỏa chuẩn bị mỗi người đi một ngả, trong tay 20 khối cực phẩm linh thạch phân, mỗi người 5 khối. Tiểu gia hỏa đắc ý, còn thật vui vẻ, nàng từ cơ vô tuyết mang theo. Đi ngang qua một gian cư AHNG. Bên trong đều là chơi vui đồ chơi. Tiểu gia hỏa ánh mắt tràn ngập khát vọng cơ vô tuyết nói ra, ưa thích thì nhìn xem nha. Nói xong cũng kéo cái này tiểu bất điểm tiến vào. Nhất thời, tiểu gia hỏa bị một cái đồ chơi hấp dẫn đến. Chủ cửa hàng là một vị nữ tính, tướng mạo cũng là bình thường đi. Đại A Di, đây là cái gì? Tiểu gia hỏa mãi thanh mai khí chỉ nào đó hàng hóa hỏi. Hoa, ở đâu ra em bé, khả ái như vậy? Bà chủ đầu tiên là tán thưởng một phen. Sau đó nắm khuôn mặt của nàng nói ra, đây là gần nhất lưu hành nhất không gian tự động tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ mèo. Tiểu gia hỏa gãi đầu một cái, lập tức lắc đầu, biểu thị không hiểu. Cơ vô tuyết hiếu kỳ hỏi, chỗ đó nhìn đến có mèo bà chủ thầm than hai cái này em bé thế nào khả ái như vậy? Lần nữa bóp một cái các nàng phấn nộn khuôn mặt về sau, tự mình biểu thị một phen, ngươi xem một chút, chơi vui đi. Bà chủ đem một khỏa linh thạch phóng tới tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ mèo trên cái hộp. Bên trong ẩn tảng cái kia giả mèo vụng trộm rỗi ra một cái tay, quăng ra thả ở phía trên viên linh thạch kia, ý tứ cũng là tồn. Tiểu gia hỏa sợ ngây người chơi vui, chơi vui. Thì liền cơ vô tuyết cũng cảm thấy chơi vui, chơi một hồi. Ô tiểu gia hỏa có nghi vấn, viên linh thạch kia đâu bị ăn sạch đại A-di, không thấy, tiền không thấy. Phúc, không phải không gặp, trong này có một cái tiểu hình trận pháp không gian, cũng lớn, có thể giả bộ tốt nhiều linh thạch. Bà chủ cẩn thận giải thích nói. Cái này món đồ chơi mới, chơi vui, mới lạ, chỉ là có chút đắt, tốt nhiều em bé cũng mua không nổi. Không qua bà chủ vẫn là không có ghét bỏ các nàng mua không nổi, trong lòng nói hai cái này em bé nhìn quen mắt, còn không có hộ vệ theo, nhất thời tưởng rằng trộm chạy ra ngoài chơi. Nhìn lấy các nàng một thân hóa trang, không phú thì quý tiểu gia hỏa gật đầu đáp lại, ừm a, ân đây này. Tâm lý càng thêm tò mò, một mực tại chỗ nào chơi, cũng không chịu nhìn còn lại. Còn có một cái ngâm một chút máy, cũng là tự động. Có thể cả ngày lẫn đêm thổi ra ngâm một chút, những cái kia ngâm một chút đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Cơ vô tuyết coi trọng ngâm một chút máy tiểu gia hỏa lưu luyến không rời, đôi mắt đẹp nháy ai nháy hỏi, đại A-di, cái này bao nhiêu tiền cho ngươi, cái này có đủ hay không? Nàng từ miệng túi xuất ra một khỏa cực phẩm linh thạch, tâm lý còn sợ hy vọng có thể bổ hồi một đống trung phẩm linh thạch. Nào ngờ bà chủ lắc đầu bật cười, cũng không lừa các nàng, chi tiết nói, tiểu hoa nhi, cái này đáng quý, muốn 5 khối cực phẩm linh thạch đây. Năm khối tiểu gia hỏa bĩu môi, đây không phải là muốn cho hết tâm lý lại không bỏ được những cái kia linh thạch rồi, mâu thuẫn đây. Cơ vô tuyết hồi tưởng an tình dạy các nàng trả giá những lời kia, dáng vẻ như người lớn, a di, chúng ta muốn khác biệt, không thể một nửa a tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, gật đầu bà chủ lắc đầu, trả lời, không được, hai cái đều là 5 khối cực phẩm linh thạch, a di làm ăn không có gì kiếm lời đây này. Tiểu gia hỏa có điểm tâm thương tổn, dầu dĩ không vui lên. Bà chủ cười nói, tiểu hoa nhi. Ta thiếu thu ngươi một khối cực phẩm linh thạch như thế nào? Tâm lý hơi hơi giật mình, các nàng thật sự có tiền mua tiểu gia hỏa cảm giác kiếm lợi lớn, lập tức gật đầu, trên mặt cười ha hả. Cơ vô tuyết khỏe miệng giật một cái, mua khác biệt mới thiếu một khối, làm sao lại cười vui vẻ như vậy? Đã đều nói tốt, cơ vô tuyết cũng không muốn nói nữa, cho tiền, tiểu gia hỏa vẫn luôn đang chơi, đương nhiên là dùng còn lại khối kia cực phẩm linh thạch chơi. Bà chủ tự mình đưa các nàng ra cửa tiệm đâu, lúc gần đi biển hôn một cái tiểu gia hỏa, cái sau không có cảm giác gì. Mới ra cửa tiệm không xa quán ven đường có bán linh quả, công khai ghi giá 1.000 trung phẩm linh thạch 4 cái. Cái đầu phi thường lớn, bất luận cân tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, trả giá nàng cũng biết xấu lao đầu. Cái này viết là thật ta tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi, tuyệt không khách khí, cực kỳ giống tiểu đại nhân. Mà Cơ Vô Tuyết một bên chơi nàng ngâm một chút máy đâu, không có chút nào biết tiểu gia hỏa đang làm gì, còn nghiện. Xấu lao đầu vị này chủ quán trợn tròn mắt, bất quá lại cũng không có tính toán. Là thật. Tiểu gia hỏa trước mắt, lôi kéo Cơ Vô Tuyết nói ra, tiểu tuyết tỷ tỷ, chia đôi. Cơ Vô Tuyết gật gật đầu, nhìn một chút giá cả, nói thẳng, 500 trung phẩm linh thạch hai cái, được hay không? Chủ quán sững sờ, lập tức khỏe miệng, có chút co lại, trả lời, được được. Ga tiểu gia hỏa trên mặt cười ha hả. Cơ Vô Tuyết thì mặt không biểu tình, tiếp tục trả giá, 250 khối trung phẩm linh thạch một cái, được hay không? Chủ quán lần nữa ngẩn người, có thể à, tiểu hoa nhi ngươi muốn mấy cái? Cơ Vô Tuyết ánh mắt nhìn lấy tiểu gia hỏa, mà nàng ngay tại vạch ngón tay đầu, sau cùng ngại thanh mại khi nói, bốn cái. Cơ Vô Tuyết thì đối với chủ quán nói ra, chúng ta muốn bốn cái. Được rồi. Trong lòng chủ sạp đắc ý, tiểu gia hỏa cho một khối cực phẩm ra ngoài, bổ hôi một đống trung phẩm linh thạch, một mặt cười ha hả nhìn lấy các nàng một mực cười rời đi, chủ quán lại trợn tròn mắt, tính đi tính lại, hắn cũng không chịu thiệt, ta muốn là an tình biết các nàng dạng này trả giá, phải thổ huyết ta bối bối cùng tiểu ấy lìn bên này hai người bọn họ hài tử, mua một đống linh quả ngay tại ven đường ăn. Bỏ ra ba khỏa cực phẩm linh thạch, phụ cận có cái cư ANZ, chuyên môn bán tiểu sủng vật, cung cấp cho quý tộc nữ nhân chơi đùa, giải trí, đều là lông sủ đáng yêu hình. Cư ANZ vẫn rất nhiều người bối bối cùng tiểu ấy lìn thật vất vả chen vào, hết thể trước mắt đều làm cho các nàng nhìn ngây người. Những cái kia tiểu sủng vật đều bị nhốt ở trong lồng, lông sủ nhan sắc vẫn rất nhiều, có chút tiểu ấy lìn còn có thể gọi tên, nhưng là có một ít quá ly kỳ, nàng căn bản thì không có gặp qua. Bối bối tâm lý thì cười, đây không phải Lam Tinh con mèo nhỏ A.